bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1105, đổ mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xúc đi tới Diệp Thần trước người nhắn cung kính bái chủ nhân, lão nô tới chậm còn xin chủ nhân thứ tội. Lão nô, nghe được Xúc tự xưng là lão nô mọi người toàn đều ngây dại. Rossiter Xúc vị này tại nữ hoàng trước mặt thế nhưng là đại hồng nhân. Tại Ưng Quốc càng là dưới một người trên vạn người. Dạng này lão đại tại Diệp Thần trước mặt vậy mà tự xưng lão nô. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Diệp Thần trên thân. Để mọi người giật mình là Diệp Thần biểu lộ vô cùng lạnh nhạt. Thậm chí là một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Tốt, không có nhiều chuyện như vậy, cái này cổ bảo ngươi trông coi không tệ, ta rất hài lòng. Cảm ơn chủ nhân, Rossiter Xúc nghe được Diệp Thần, trên mặt lộ ra nét mừng. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn về phía Rốc cùng Kali. Các ngươi hai cái vậy mà làm nhục chủ nhân của ta, người tới cho bọn hắn oanh ra ngoài, ta sẽ hướng nữ hoàng xin, miễn trừ bọn họ tước vị. Nghe được Rossiter, Rốc cùng Kali tất cả đều choáng váng. Bọn họ tước vị thế nhưng là kiếm không dễ, cũng bởi vì đắc tội Diệp Thần lại bị tước đoạt. Rossiter lạnh lùng nói, người tới, đem bọn hắn oanh ra cổ bảo. Mấy tên mặc lấy tây phục nhân viên bảo an vọt vào trực tiếp đem Rốc cùng Kali chống ra ngoài. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, những cái kia vừa mới chào phúng Diệp Thần người sắc mặt trắng bệch. Thậm chí ngay cả Lâm Huyền Nhu nhìn lấy Diệp Thần cũng là dường như ngày đầu tiên nhận biết một dạng. Diệp Thần tại Hoa Quốc rất nghiêu bức, Lâm Huyền Nhu là biết đến. Nhưng là nơi này dù sao cũng là ở ngoài ngàn dặm Ưng Quốc, Diệp Thần thế nào lại là công tước còn có một tòa cổ bảo. Muộn sẽ tiếp tục, nhưng là trong hội trường, tất cả quý tộc cùng trước đó tưởng như hai người. Quảng cáo, rối rít đến chủ động cùng Diệp Thần mời rượu, Diệp Thần thành toàn bộ dạ hội chói mắt nhất tinh, Rốc cùng Kali bị đánh ra cổ bảo, hai người thần sắc đều vô cùng khó coi. Kali nhíu mày, Rốc chúng ta làm sao bây giờ? Rốc sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới tiểu tử này lại là công tước, Kali ủ rũ nói ra, nếu như nói như vậy, chúng ta chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Rốc hít sâu một hơi, vốn là ta không nghĩ dùng một chiêu cuối cùng, hiện tại xem ra không thể không dùng. Rốc ánh mắt bên trong lóe qua một vệt tàn nhẫn, lão gia tử đã thức tỉnh, mà lại Rốc đó có thể thấy được trải qua chuyện lần này, lão gia tử thái độ đối với chính mình đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như vậy phát triển tiếp, lão gia tử thậm chí có khả năng đem tất cả di sản đều cho Lâm Huyền Nhu. Nói như vậy, hắn không chiếm được bất cứ thứ gì. Đây là Rốc không thể cho phép. Kali nói ra, người muốn làm thế nào? Rốc hít sâu một hơi, đã không chiếm được cái kia sẽ phá hủy đi. Nói, Rốc móc ra điện thoại di động, Kiều Sâm tiên sinh có bút sinh ý cần ngươi hoàn thành. Yến hội kết thúc vốn là Rossiter muốn lưu tại Diệp Thần ở tại cổ bảo. Nhưng là Lâm Huyền Nhu lo lắng ra tình huống, nhất định muốn trở về. Diệp Thần để Lâm Huyền Nhu một người trở về cũng không yên lòng, sau đó ngồi xe trở về. Bởi vì Lâm Huyền Nhu cùng Diệp Thần uống hết đi tửu cho nên Rossiter đặc biệt phái một quản gia, lái xe đưa hai người về nhà. Xe rời đi cổ bảo, đại khái mở nửa giờ, Diệp Thần nhìn lấy kính chiếu hậu ánh mắt hơi hơi nheo lại. Đằng sau một chiếc đại chúng CRV đã theo bọn họ rất lâu. Dù sao, quản gia chỉ là tài xế, hắn cũng không có nguy hiểm gì ý thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là Diệp Thần khác biệt, hắn nhưng là nắm giữ điều tra đại sư. Chiếc xe kia theo dõi kỹ xảo tuy nhiên vô cùng xảo diệu, nhưng là y nguyên đưa tới Diệp Thần tập thể. Diệp Thần đối với tài xế nói ra, tại con đường phía trước miệng phía bên phải cướp ra nhanh chóng đường. Tài xế nghi ngờ nói, Diệp Thần tiên sinh, đây không phải ngài đường về nhà a, bởi vì dựa theo Diệp Thần chỗ cần đến, cần phải theo nhanh chóng đường thẳng lấy đi. Diệp Thần nói ra, không sao, cứ như vậy cướp đi cùng lắm thì lại rẽ trở về. Nói, ánh mắt của hắn liếc một cái kính chiếu hậu. Ta cảm giác có người đang theo dõi chúng ta. Quản gia nghe xong cũng là có chút khẩn trương. Có muốn hay không ta liên hệ Rossiter tiên sinh? Quản gia trầm giọng nói. Diệp Thần lắc đầu, không cần. Quản gia lái xe tâm bên trong vô cùng khẩn trương. Dù sao, Diệp Thần tiên sinh có thể là vô cùng trọng yếu. Nếu như xảy ra sự tình, trách nhiệm này cũng không phải hắn có thể gánh chịu. Nghĩ đến đây, tài xế trên ót đã thấm ra mồ hôi nước. Diệp Thần trầm giọng nói. Không cần khẩn trương, ở phía trước giao lộ phía bên trái cướp. Lâm Huyền Nhu cũng là có chút khẩn trương mà nói. Diệp Thần, có người theo dõi chúng ta sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Phía sau chiếc kia CRV theo chúng ta đi ra, một mực theo chúng ta, vừa mới chúng ta cướp ra nhanh chóng đường, hắn cũng cướp xuống, ta có thể không tin trùng hợp như vậy, chiếc xe này một mực cùng chúng ta cùng đường. Quả nhiên, phía sau CRV cũng cướp phía dưới nhanh chóng đường, theo sát Diệp Thần xe. Trên con đường này xe rất ít, phía sau CRV đột nhiên gia tốc hướng lấy xe của bọn hắn lao đến. Hiển nhiên, phía sau xe đã phát hiện chính mình tiết lộ trong lòng, cho nên cũng liền không đang giả bộ. Diệp Thần khóe miệng xẹt qua một vệt băng lãnh, hắn nhìn đến tài xế tay đã có chút run rẩy nói ra. Ngươi đem xe dừng ở ven đường đi, tài xế dựa theo Diệp Thần phân phó, dừng xe ở ven đường. Diệp Thần ngồi lên chỗ ngồi lái xe, một lần nữa mở lái xe. Lâm Uyển Nhu có chút lo lắng nói, Diệp Thần, bằng không ta báo cảnh sát đi. Quảng cáo, Diệp Thần nói, báo cảnh sát đã không kịp, lúc này thời điểm phía sau xe đã càng ngày càng gần. Diệp Thần lại lái xe đột nhiên quay đầu, đạp cần ga tận cùng, hướng về kia chiếc CRV vọt tới. Thấy cảnh này, quản gia cùng Lâm Uyển Nhu sắc mặt cũng thay đổi. Diệp Thần, ngươi đây là, Diệp Thần cười lạnh nói, đối phương không phải là muốn đối phó chúng ta sao, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có hay không can đảm này. Ầm ầm, Diệp Thần dưới chân dẫm lên chân ga, xe càng lúc càng nhanh. Trực tiếp Diệp Thần lái xe hơi, như là gào thét mãnh hổ đồng dạng, hướng về kia chiếc CRV phóng đi. Cái kia tư thế quả thực là muốn cùng phía sau xe đồng quy vu tận. Diệp Thần không nên vọng động, trời ạ, Diệp tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Lâm Uyển Nhu cùng quản gia nhìn đến Diệp Thần lái xe thẳng tắp hướng về CRV vọt tới tất cả đều choáng váng. Nhanh như vậy tốc độ xe, nếu như hai chiếc xe đụng vào nhau, hậu quả sẽ chỉ có một cái, xe hư người chết. Dù sao, hiện tại tốc độ xe đã biêu đến 120 bước, đối diện tốc độ xe thậm chí đã đạt đến 140 bước. Loại xe này nhanh hai chiếc xe chạm vào nhau, căn bản không có sống sót cơ hội. Nhanh, dừng lại, quản gia đều bị dọa tè ra quần. Nếu như hắn biết Diệp Thần lại muốn lái xe cùng đối phương đụng nhau, vô luận như thế nào cũng sẽ không đem xe cho Diệp Thần điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản gia làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại đem xe làm xe điện đụng đến lái. Diệp Thần giờ phút này, gấp gấp cầm tay lái, nhìn chằm chằm phía trước. Bất quá đối diện CRV tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Thần ý đồ. Nhưng là đối phương hiển nhiên cũng là nhân vật hung ác cũng không có muốn tránh thoát ý đồ. Hai chiếc xe như là mũi tên một dạng, khoảng cách càng ngày càng gần. Rất nhanh hai chiếc xe khoảng cách không đủ 500 mét càng ngày càng gần. Cách chương.